Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2984, Giác Túc Thân Vẫn. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2984 chương Giác Túc Thân Vẫn. Dưới mắt tình thế, nàng đã chẳng quan tâm Giác Túc Yêu Đế rồi, nàng mình có thể thoát thân, đã là vạn hạnh. A Tâm Túc Yêu Đế hét lên một tiếng, phóng thích bí pháp, sau lưng cửu đầu hổ đuôi lại nhanh chóng xung huyết bành trướng. Ngay sau đó, một cái màu đỏ như máu hổ đuôi đột nhiên đứt gãy, phun ra ra vô tận huyết vụ, nhuộm hồng cả đại hoang dưới nửa bầu trời. Đây chính là đỉnh cao yêu đế máu tươi. Phía dưới trên chiến trường, hàng tỷ sinh linh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, thần sắc rung động. Một cái ngàn trượng dài giao long, bị một đạo nhìn như nhỏ bé áo bào tím thân ảnh dẫm ở dưới chân, đã bị nện đến hoàn toàn thay đổi, vô lực co quắp. Một cái khác tôn cửu vị yêu hồ, bị hai tòa cự đại môn hộ trấn áp, bức bách được từ đoạn một đuôi. Cương hàng tỷ yêu tộc đại quân, đã sinh ra thoái ý, có thậm chí đã bắt đầu lui lại. Bọn hắn đều thấy rõ ràng, đại hoang giới bên ngoài, Thanh Viêm đế quân ở phía sau rút lui. Đại hoang giới trên chiến trường, cái kia hoang vũ giết hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế, quả thực là tung hoành vô địch, có thể trấn áp hết thảy. Tâm Túc Yêu Đế thi triển bí pháp, đoạn đi một cái hồ đuôi, rốt cuộc đạt được một tia không gian, theo hai đại môn hộ bao phủ bên dưới dãy rụa đi ra, trốn hướng Thanh Viêm đế quân đám người phương hướng. Hoàng Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cắt đuôi kẻ thù, ngày sau tất báo. Tâm Túc Yêu Đế thanh âm truyền đến, bén nhọn chói tai, không tiếp tục ngày xưa mềm mại đáng yêu, tràn đầy oán độc hận ý, võ đạo bản tôn không đáp, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong tay lại lần nữa vận lực vung chấn ngục đỉnh, đánh tới hướng dưới chân Giác Túc Yêu Đế. Ầm ầm, lần này, rốt cuộc đem Giác Túc Yêu Đế thiên linh cái đạp nát, hiện ra một cái thật lớn lỗ máu. Giác Túc Yêu Đế nguyên thần cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Thất Túc Yêu Đế chi nhất, Giác Túc Yêu Đế tại chỗ thân vẫn. Tâm Túc Yêu Đế muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn có thể không có ý định buông tha nàng. Võ đạo bản tôn một tay mang theo Giác Túc Yêu Đế khổng lồ giao long thi thể, một tay nâng chấn ngục đỉnh, tóc đen vũ động, trong đôi mắt ngọn lửa tím thiêu đốt, đạp không mà đi, hướng lấy Tâm Túc Yêu Đế đuổi tới. Thanh Viêm đế quân cùng Thất Túc Yêu Đế còn dư lại 6 vị, thậm chí là Điệp Nguyệt, đều là lòng có nhận thấy, hướng bên này nhìn lại. Một màn này, quá mức rung động. Võ đạo bản tôn vừa mới giết chết một vị đỉnh cao yêu đế, hơn nữa là Thất Túc Yêu Đế trong một cái, hôm nay mang theo ngàn trượng dài giao long thân thể, bôn tập mà đến. Khí thế thái thịnh rồi. Thanh Viêm đế quân đám người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ cùng Điệp Nguyệt giao thủ mấy lần, tuy rằng mỗi lần đều bị thương mà về, nhưng chưa bao giờ có lo lắng tính mạng. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà bại lớn như vậy một cái té ngã. Lần này chẳng những không thể đem Điệp Nguyệt trọng thương, hơn nữa Giác Túc Yêu Đế gãy tại đại hoang. Oanh, Thanh Viêm đế quân thi triển một đạo bí pháp, hướng lấy trên đỉnh đầu tinh không một ngón tay, phía trên trong nháy mắt vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, tản ra một đạo giáng chiều. Những thứ này dáng chiều rơi vào Thanh Viêm đế quân đám người trên người, bao vây lấy bọn hắn, nhanh chóng hướng lấy trên tinh không phương khe hở bay đi. Võ đạo bản tôn khí thế lẫy lừng, đuổi ở đây, hầu như không do dự, liền bay lên trời. Góc truyện audio.com, đừng đuổi theo, Điệp Nguyệt thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Võ đạo bản tôn trong lòng hiện lên một tia mê hoặc. Hắn cùng với Điệp Nguyệt rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đối phương gãy một người, dưới mắt đúng là tốt nhất đuổi giết thời cơ, vì sao phải buông tha bọn hắn. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cảm nhận được một cỗ cực lớn uy áp xuyên thấu qua trong tinh không đạo kia khe hở bao phủ xuống để. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày, đành phải chậm rãi đáp xuống, đi vào Điệp Nguyệt bên người. Có hai đạo thân ảnh cũng bay lên không, hướng lấy Thanh Viêm đế quân đám người phương hướng đuổi tới, lại là vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết Hoang Hải Long đế cùng Đại Bàng yêu đế hai người. Thanh Viêm đại nhân, dẫn ta một cái. Hoang Hải Long đế một bên đuổi theo, trong miệng một bên hô. Ta chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào đế cảnh viên mãn, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Hoang Hải Long đế hai người sở dĩ, lựa chọn đầu nhập vào thương, không chỉ là bởi vì thương cường đại. Bởi vì hai người cũng phán đoán ra Thanh Viêm đế quân sau lưng, có thể là một cái bọn hắn vô pháp tưởng tượng thế lực to lớn. Thương, có lẽ cũng chỉ là cái thế lực này một góc của băng sơn. Cái thế lực này, thực lực sâu không lường được, có vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên. Bọn hắn quy thuận thương, có một bộ phận tâm tư, chính là hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội chính thức gia nhập thương, gia nhập cái kia thế lực to lớn. Chỉ bất quá, hai người vừa mới quy thuận tất công chưa thấy, tự nhiên không tốt cùng Thanh Viêm đế quân mở miệng. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại không mở miệng, liền không có cơ hội rồi. Thanh Viêm đế quân mọi người lại lần nữa rời đi. hai người bọn họ ở lại đại hoang, căn bản không dám đối mặt Điệp Nguyệt, lại không dám đối mặt Hoang Vũ. Hoang Vũ vừa mới thủ đoạn, đã hoàn toàn đem hai người dọa sợ. Hơn nữa, hiện tại có lẽ là một cái tốt hơn cơ hội. Thất tốc yêu đế chi nhất giáp tốc yêu đế thân vẫn, vừa vặn để chống một vị trí. Hoang Hải Long đế cũng đồng dạng là long tộc, hắn không thể tưởng được có ai so với hắn thích hợp hơn vị trí này. Thành Viêm đế quân đứng ở tinh không trong khe hở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống đang theo bên này bay tới Hoang Hải Long đế cùng đại bàng yêu đế hai người, ánh mắt lạnh như băng. Hoang Hải Long đế hai người nỗ lực đuổi theo cũng không chú ý tới Thành Viêm đế quân đám người ánh mắt. Cái loại này ánh mắt cực độ lạnh lùng. Thất thúc yêu đế trong mấy vị, nhìn xem Hoang Hải Long đế hai người, thậm chí còn mang theo thật sâu sát cơ. Nếu không có hai người kia báo cáo láo, sai, quân tình, nói cái kia Hoang Vũ không đủ gây sợ, có lẽ giác tốc Long đế cũng sẽ không táng thân đại hoang. Chết cho ta, chấm, Thành Viêm đế quân đột nhiên mở miệng, hướng lấy phía dưới phất tay chém. Hai đạo dáng chiều từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hoang Hải Long đế cùng đại bàng yêu đế thân hình, từ trung gian chém thành hai nửa, huyết nhuộm tinh không. Hoang Hải Long đế hai người thân hình chậm rãi ngã xuống, nhìn qua trên tinh không cái kia vài đạo càng ngày càng xa thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Vì cái gì, ta rõ ràng đã quy thuận, hai cái con sâu cái kiến, các ngươi cũng xứng cùng ở bên cạnh ta. Chấm, Thành Viêm đế quân thanh âm vang lên, tràn đầy lửa giận. Góc truyện audio.com, giác tốc yêu đế vừa mới thân vẫn, Thành Viêm đế quân bị tổn thất nặng chính không chỗ phát tiết, hai người này đuổi theo quả thực chính là tự tìm đường chết. Nghe được câu này, Hoang Hải Long đế cùng đại bàng yêu đế trong đầu, đồng thời nghĩ tới hai người đoạn tuyệt với Điệp Nguyệt trước, Điệp Nguyệt cuối cùng nói với bọn họ qua một phen lời nói. Thành Viêm xuất thân đặc thù, huyết mạch cường đại, xem vạn vật sinh linh làm con sâu cái kiến, ngươi tuy là long tộc trong mắt hắn cũng không phân biệt. Thường đối với các ngươi mà nói, chưa chắc là tốt quy tốc, sau này cẩn thận. Đối với cái này lời nói, hai người lúc ấy không cho là đúng, cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hôm nay lại một câu thành sấm. Hoang Hải Long đế hai người nguyên thần, đã bắt đầu tán loạn. Hai người cuối cùng xoay đầu lại, hướng lấy Điệp Nguyệt phương hướng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này ở bên trong, tràn đầy áy náy, hối hận cùng tự trách. Chỉ tiếc hết thảy đều đã chậm, Điệp Nguyệt thấy như vậy một màn cũng không khỏi tầm mắt cụp xuống, thở dài một tiếng. Hai vị này dù sao đi theo nàng nhiều năm tuy rằng đã tan vỡ, nhưng chứng kiến hai người rơi vào như vậy kết cục cũng không khỏi sinh ra thổn thức. Tấu chương xong, cách chương.